Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố ơi, mình đi đâu thế? Đang tiến hành ghi hình. Nhưng bây giờ, sự chú ý của fan Diệp Hoài Cẩn và một số cư dân mạng lại chuyển rời đến Mục Nhan. Mà nguyên nhân chính là do cuộc phỏng vấn Mục Nhan hôm nay. Đúng vậy, một lát sau khi phỏng vấn, tin tức này không chỉ được đưa trên mạng, mà trên TV cũng có tin tương tự. Trong đó Mango TV cũng cố ý đăng đoạn video phỏng vấn này trong thời gian phát sóng giải trí. Người dẫn chương trình còn dựa vào câu trả lời của Mục Nhan mà kéo thêm nhiệt độ cho Mango TV. Hiện tại, Mục Nhan nhìn thấy video mình nhận phỏng vấn trên TV. Nhìn mình xuất hiện trên TV, trong lòng Mục Nhan thật sự có một loại cảm giác không thể dùng lời nói để hình dung. Trước đây khi phát sóng, vòng quanh thế giới, tuy cô cũng ở trong TV, nhưng cảm giác đấy với bây giờ không giống nhau. Cảm giác hiện tại rất kỳ lạ, vừa nghĩ, Mục Nhan vừa tiếp tục xem cuộc phỏng vấn trên TV. Vấn đề của các phóng viên càng lúc càng gay gắt, nhưng cô bình tĩnh chậm rãi nói. Bây giờ xem ra, đúng như lời Hải Dương nói, biểu hiện của cô rất tốt. Cứ như vậy, Mục Nhan xem xong toàn bộ quá trình phỏng vấn, sau đó nhìn tin tức chuyển sang một cái khác. Thật trùng hợp, nhân vật chính của tin tức này, Mục Nhan cũng biết, Chu Vãn, trong tin tức đang nói về bộ phim mới của Chu Vãn. Bộ phim mới này cũng rất nổi tiếng, chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn, hơn nữa là phim thể loại nữ chủ. Lúc trước tiểu thuyết này tuyên bố dựng phim, hơn nữa khi chọn diễn viên còn lên hot search. Hiện tại do Chu Vãn Hoa Đán nổi tiếng có kỹ năng diễn xuất và tiếng tăm đảm nhiệm vai nữ chính. Quả thực thu hút rất lớn sự chú ý của mọi người. Tuy Mục Nhan không thích Chu Vãn, nhưng vẫn rất thích bộ phim này. Sau khi hăng hái bừng bừng xem xong tin tức giải trí, Mục Nhan lấy điện thoại di động của mình ra bắt đầu xem bình luận trên mạng. Cô cũng không quên chuyện Hải Dương nhắc nhở mình, cho nên lúc xem, Mục Nhan đã sớm chuẩn bị trong lòng. Sau khi xem vài bài báo chính thức của truyền thông, rốt cuộc Mục Nhan thấy được một bài post trên diễn đàn của cô. Vừa mới xem TV thấy phỏng vấn Mục Nhan, xem xong cảm thấy Mục Nhan rất có khí chất. Tôi thích cô ấy, còn các bạn, nhìn tiêu đề, Mục Nhan hơi nhíu mày. Chủ đề bài post này ngược lại có lợi cho cô, cũng không biết phía sau như thế nào. Nghĩ vậy, Mục Nhan tiếp tục kéo xuống, giống như tiêu đề, vốn cảm thấy vợ của Diệp Hoài Cẩn là Mục Nhan rất xinh đẹp. Hiện tại nhìn các phóng viên phỏng vấn, thật lòng cảm thấy cô ấy rất đẹp, khí chất rất lạ, cảm giác rất xứng đôi với Diệp Hoài Cẩn. Trước kia thấy Diệp Hoài Cẩn sớm lấy vợ sinh con, lúc ấy tôi đã nghĩ, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể làm cho Diệp Hoài Cẩn ở độ tuổi tốt nhất để phát triển sự nghiệp của mình lựa chọn kết hôn sinh con. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ chính là Mục Nhan đó. Cuối cùng là video phỏng vấn. Bình luận 1, chủ lầu đánh giá Mục Nhan cao thật, nhưng tôi cũng xem video phỏng vấn, đúng là rất độc đáo. Bình luận 2, bây giờ tôi chỉ muốn nói, nhan sắc của vợ Diệp Hoài Cẩn thật sự không thể chê vào đâu được. Còn có tài nấu nướng, bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Bình luận 3, ha ha, tôi ở hiện trường vây xem đoạn phỏng vấn này, còn cố ý chụp mấy tấm ảnh, độ phân giải Big 5. Các bạn có thể nhìn xem vợ nam thần nhà tôi không cần dùng filter hay làm đẹp. Ảnh minh họa, bình luận 4, hình ảnh trên bình luận trên rất rõ ràng. Bản thân tôi cũng cảm thấy siêu đẹp. Bình luận 5, đẹp đẹp đẹp. 1, cộng thêm khí chất, làm cho người khác có cảm giác chính là mỹ nhan thịnh thế. Mỹ nhan thịnh thế, chỉ người có nhan sắc cao và chói mắt cũng mang ý nghĩ khoảng thời gian đẹp nhất. Bình luận 65. Chỉ có tôi quan tâm đến nội dung phỏng vấn sao? Câu hỏi của phóng viên có vẻ hơi gay gắt. Bình luận 66. Trước tiên khen vẻ đẹp của Mục Nhan một chút, sau đó trả lời vấn đề của bình luận 65. Tôi cảm thấy câu hỏi của các phóng viên rất ổn. Đây đều là một số đề tài được cư dân mạng nhiệt tình thảo luận trên mạng. Hỏi trực tiếp như vậy rất tốt. Bình luận 67. Đúng vậy, lúc ấy nhìn thấy vợ Diệp Hoài Cẩn tham gia chương trình Vòng Quanh Thế Giới, điều đầu tiên tôi nghĩ đến cũng là Diệp Hoài Cẩn giúp đi cửa sau. Chỉ là tôi không phát biểu ý kiến trên mạng, dù sao cũng là fan lớn của Diệp Hoài Cẩn. Mọi người hiểu mà, nhưng sau khi chương trình phát sóng, tôi là fan của Mục Nhan, cho nên có đi cửa sau hay không không quan trọng. Quan trọng là chương trình có hay không. Bình luận 68. Đọc đến đây mới phát hiện đề tài lệch. Nhưng tôi cũng nói theo đi. Tôi cũng thấy Vòng Quanh Thế Giới hay, đi cửa sau cũng không sao. Bình luận 69. Ngược lại tôi cảm thấy vợ Diệp Hoài Cẩn trả lời có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, đi cửa sau là đi cửa sau. Bình luận 70. Đồng ý với bình luận trên. Bình luận 71. Trong bài post viết linh tinh gì thế? Bình luận 72. Người ta không giải thích về đi cửa sau thì nói chột ra. Giải thích thì nói người ta giấu đầu lòi đuôi. Không nói gì cho xong. Bình luận 144. Sao khu sau lại cãi nhau? Nhưng xem hết, tôi vẫn ủng hộ Mục Nhan. Người chính gốc Thành Đô. Xem xong chương trình Vòng Quanh Thế Giới, tôi rất tin tài nấu nướng của Mục Nhan. Bình luận 145. Có lẽ là Diệp Hoài Cẩn quá nổi tiếng, cho nên có người cố ý nhằm vào vợ anh ấy. Này không được đâu, vợ anh ấy vừa mới nổi tiếng một chút, đã bị người ta nhắm vào. Bình luận 146. Tôi cảm thấy mấy ngày gần đây vợ Diệp Hoài Cẩn xuất hiện nhiều hơn. Không phải minh tinh mà lại nổi tiếng như vậy, có chút khó chịu. Bình luận 147. Ha ha, lại một hắc mã. Bình luận 148. Tôi là chủ bài post, không nghĩ ăn một bữa cơm thôi. Về đã có nhiều bình luận như vậy. Đọc xong tôi chỉ muốn nói, nơi này là nơi dành lời khen cho Mục Nhan. Những người xấu muốn thông qua Mục Nhan nhằm vào Diệp Hoài Cẩn, hoặc là anti-fan của Diệp Hoài Cẩn, vẫn là cút sớm đi. Tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người ở đây sẽ không bị lừa đâu. Bình luận 149. Chủ lầu đỉnh quá, tầm nhìn phía trước rất tốt. Yên lặng thưởng thức hoa dung nguyệt mạo của vợ nam thần một chút. Kết quả có thứ kỳ quái chạy tới. Thật là. Bình luận 150. Đầu năm nay, bất luận ai nổi tiếng đều sẽ có một nhận xét mỉa mai, chắc chắn là ghen tị. Ngẫm lại đúng là Mục Nhan làm cho người ta phải ghen tị. Có anh chồng nam thần đẹp trai nhiều tiền, cặp sinh ba nam thần nhí thì đáng yêu moe moe. Bản thân có sự nghiệp còn đẹp như vậy, cô ấy là người chiến thắng cuộc đời. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Bình luận 231. Mặc kệ phía trên bỗng nhiên có vết đen, tôi muốn nói, vợ nam thần ngoại trừ mỹ nhan thịnh thế ra, không phải tài nấu nướng cũng siêu cấp tuyệt vời sao? Tôi vẫn thích nói về tài nấu nướng của cô ấy. Bình luận 232. Tôi mới từ Weibo của mà đồ ăn nhậu chơi bời sang, cũng cảm thấy tay nghề của Mục Nhan giỏi. Bỗng cảm thấy nhiều năm nay nam thần có thể duy trì vóc dáng tốt như thế, thật là lợi hại. Bình luận 233. Xem tập 1 của Vòng Quanh Thế Giới, tôi cảm nhận được trong cặp sinh ba, anh hai được nuôi béo tròn. Tôi rất thích tính ham ăn của anh hai, có thể vừa bế vừa ăn, rất dễ nuôi. Tôi sẽ xem lại Vòng Quanh Thế Giới. Bình luận 234. Đúng, mặc kệ người xấu kia, chúng ta thảo luận của chúng ta, bọn họ không nhảy nhót nổi. Hơn nữa, tôi muốn đến nhà hàng của vợ nam thần ăn cơm, xem xong chương trình, xem Weibo, thèm muốn chết tôi. Bình luận 235. Ha ha ha, tôi có thể nói tôi đã ăn cơm ở nhà hàng của cô ấy không? là thẻ số top 10. Vợ ảnh đế tự tay làm, ăn ngon cực kỳ, ảnh chụp tôi còn giữ lại, chia sẻ với mọi người đây. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, bình luận 236. Thấy đói bụng, tôi cũng muốn những người khác bị tra tấn bởi thức ăn ngon giống như tôi. Tôi cũng chia sẻ vài tấm. Hình ảnh, hình ảnh, sau khi chuyển đề tài ở bình luận 231. Các bình luận kế tiếp trong bài post dẫn thẳng đến chủ đề đồ ăn. Ở các bình luận sau là mọi người đã ăn cơm ở nhà hàng của Mục Nhan. Chia sẻ đủ loại đồ ăn khác nhau. Nhìn hướng đi phía sau, tâm tình Mục Nhan thật sự là càng ngày càng vui vẻ. Kéo toàn bộ bình luận bài post, tuy có lẫn một vài bình luận không tốt, nhưng tổng thể mà nói đánh giá đối với cô đều theo hướng tích cực. Điều này làm cho tâm tình Mục Nhan rất tốt, nhất là những nhận xét về tài nấu nướng của cô. Quả thật, so với việc cô thảo luận đẹp bao nhiêu, cô càng thích có người nói tài nghệ nấu nướng của cô giỏi như thế nào. Sau đó, đọc xong tất cả bình luận, Mục Nhan đăng bài, rồi trở lại trang chủ tìm kiếm. Phía dưới còn có rất nhiều tin tức về cô. Mục Nhan tiếp tục xem không biết mệt. Chồng và con trai không ở nhà. Ban đêm yên tĩnh như vậy, cô phải dựa vào việc lướt tin tức. Loạt soạt, Mục Nhan bắt đầu buồn ngủ. Đúng lúc đó, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mục Nhan lập tức tỉnh táo lại, sau đó nhìn số điện thoại, nhanh chóng nhận máy, vì Mục Nhan nhận ra số điện thoại này là của tổ chương trình. Tổ chương trình gọi điện thoại, không phải là chồng và con trai cô gọi điện thoại sao? Rất nhanh, điện thoại được kết nối, mà vừa chuyển máy, đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng khóc quen thuộc. Mẹ ơi, con đói quá, con khổ quá. Tối nay bố không cho con ăn cơm. Giọng nói vang lên, Mục Nhan lập tức nhận ra là của anh hai Diệp Vũ Triết. Mục Nhan không nhịn được mà giong. Đây là làm sao vậy? Vũ Triết đáng thương gọi điện thoại đến cáo trạng. Cách chương.